Thần ma hệ thống, chương 1145, kịch chiến vùng nước ngập lụt. 2. Góc truyện audio.com, kỵ sĩ ngồi trên thần làn có cánh bay xung quanh con khủng long ba sừng cấp 5 lập tức phát hiện di chuyển của Thái Sơn cấp 5. Đám kỵ sĩ với sự dẫn sắt của hai gã thần chiến sĩ cấp 5 nhanh chóng bay đến gần. Hai gã thần chiến sĩ cấp 5 cầm đầu cầm hai cây cung bằng xương to lớn trong tay kéo căng ra, sau đó trong chớp mắt hai mũi tên bằng xương bén nhọn giống như sao băng đuổi mặt trăng bắn thẳng vào đầu của Thái Sơn cấp 5, khiến cho đầu của Thái Sơn vỡ ra hai lỗ máu lớn, máu tươi ồ ồ chảy ra. Đòn công kích của thần chiến sĩ cấp 5, ngay cả lân giáp mới sinh ra của Thái Sơn cấp 5 cũng có thể nổ tung. Đồng thời, trên mũi tên mà hai gã thần chiến sĩ cấp 5 sử dụng có bôi một loại kịch độc khủng bố tên là độc diệt thần. Một khi chúng phải độc diệt thần này, thì sức mạnh khôi phục của thú biến dị cấp 5 sẽ nhanh chóng suy yếu, khó mà khôi phục lại trong chớp mắt. Dù sao độc diệt thần được điều chế từ chất kịch độc do thú biến dị hệ độc cấp 5 tiết ra, vô cùng tàn ác. Ngồi trên lưng thần lằn có cánh từng gã long tướng cấp thấp dương cung bắn tên. Từng mũi tên bằng xương cốt ẩn chứa lực lượng khủng bố bắn trúng thân thể khổng lồ của Thái Sơn cấp 5. Đại bộ phận mũi tên đều bị lân giáp mới sinh ra trên người Thái Sơn cấp 5 ngăn cản bắn ra, nhưng cũng có một số ít vô cùng chính xác bắn trúng hai miệng vết thương trên trán của Thái Sơn cấp 5, khiến cho máu thịt của Thái Sơn rơi không ít. Thái Sơn cấp 5 nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ và không cam lòng. Nó tuy rằng có được lực lượng vô cùng lớn, có thể dễ dàng phá hủy một đống nhà chọc trời, nhưng lại không có biện pháp đối phó với thần lằn có cánh có thể bay lượn trên không trung. Lực căn nguyên của nó là lực lượng, không phải là lực căn nguyên hệ nguyên tố như phong, băng gì đó. Thần lằn có cánh cấp 3 phối hợp với long tướng trung cấp là lực lượng khổng lồ mà Vương quốc Kiếm Long có được khi tiến hành số ít trận săn bắn, cũng là thủ đoạn sở trường săn bắn thú biến dị khổng lồ cấp 5 thuộc hệ lực căn nguyên mà không phải hệ nguyên tố. Sinh vật trí tuệ xét về mặt lực lượng, năng lượng tất nhiên là kém hơn rất nhiều thú biến dị. Nhưng điểm chênh lệch giữa hai loài chính là sinh vật có trí tuệ có dùng trí tuệ và tập thể để bù lại lực lượng. Đây mới là chỗ khủng bố của sinh vật có trí tuệ. Đúng lúc này, một cơn lốc vô cùng khủng bố thổi quét qua Tiểu Thanh bay lượn trên không trung phát động lực căn nguyên, dưới cơn lốc vô cùng cuồng bạo thổi xung quanh tốc độ của Tiểu Thanh bỗng đột phá kéo lên đến con số vô cùng khủng bố, 2.5 mách so với hỏa diễm điểu cấp 2 có tốc độ cực hạn là 2 mách kia nhanh hơn gấp 2 lần. Tiểu Thanh gia tốc đến mức cực hạn giống như một cơn gió cuồng bạo trong khoảng khắc đã đuổi kịp một gã thần chiến sĩ cấp 5 cưỡi một con thần lằn có cánh. Tiểu Thanh đập mạnh cánh, một luồng phong nhận to lớn trong chớp mắt xuất hiện chém về phía con thần lằn có cánh cấp 3 kia, lập tức chém con thần lằn có cánh cấp 3 này thành hai khúc. Gã thần chiến sĩ cấp 5 cưỡi con thần lằn có cánh cấp 3 kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở từ trên lưng của con thần lằn có cánh cấp 3 kia ngã xuống phía dưới. Tiểu Thanh cũng không lao xuống đuổi giết gã thần chiến sĩ cấp 5 kia, mà là hóa thành một cơn gió lốc cuốn về hướng đàn thần lằn có cánh. Nó tùy tiện mổ một cái thì đã mổ nát đầu của một con thần lằn có cánh. Góc truyện audio.com, cấp 3 rồi, người khủng long cưỡi trên con thần lằn có cánh kia cũng chỉ có thể theo thi thể của thần lằn có cánh ngã xuống hồng thủy. Tiểu Thanh cắn nuốt một miếng tinh hạch thú biến dị cấp 5, tuy rằng không một bước lên trời tiến giai thành thú biến dị cấp 5, nhưng nó đã có sức mạnh hơn hẳn thú biến dị cấp 4 bình thường. Những con thần lằn có cánh cấp 3 bình thường này căn bản là không ngăn được một đòn tấn công của nó. Trên bầu trời, từng con thần lằn có cánh cấp 3 giống như hạt mưa rơi xuống mặt đất. Hai con thần lằn có cánh chở hai gã thần chiến sĩ cấp 5 bị Tiểu Thanh giết chết một cách dễ dàng, từ trên cao rơi xuống dưới. Tố chất thân thể của hai gã long tướng trung cấp mạnh đến mức biến thái. Chúng nó ngã từ trên cao xuống dưới hồng thủy bên dưới cũng chưa có chết. Đúng lúc này, một cái đuôi dài mấy trăm mét giống như một dãy núi to lớn từ trên trời giáng xuống, vỗ mạnh lên người hai gã long tướng trung cấp kia. Hai gã long tướng trung cấp đang ở trong nước tốc độ di chuyển lập tức hạ thấp đến đáy, nhìn cái đuôi to lớn như một dãy núi đang đập tới kia cơ thể phát ra ánh sáng sinh mệnh chói chang, nâng hai tay lên cao, muốn nâng lên cái đuôi khổng lồ đang ập xuống kia. Thái Sơn cấp 5 đập mạnh cái đuôi khổng lồ của nó, lập tức đập cho hai gã long tướng trung cấp đang phát ra ánh sáng sinh mệnh chói chang ở dưới nước thành một đống thịt vụn. Đồng thời tiểu quy cấp 4 bên cạnh lập tức mở miệng hút một cái, hút thi thể của hai gã long tướng trung cấp vào trong bụng. Hai gã long tướng trung cấp nếu ở trên mặt đất thì Thái Sơn cấp 5 quả thật không thể làm được gì chúng nó, bởi vì tốc độ của nó quá chậm. Nhưng khi rơi xuống nước, hai gã long tướng trung cấp này cũng chỉ có thể chấp nhận làm sơn dương đợi làm thịt, đuôi Thái Sơn cấp 5 đập một cái cũng dễ dàng đập chết cả hai. Lực lượng long tướng trung cấp tương đương nhân loại cấp 5, nhưng nếu so với thú biến dị cấp 5 thì đúng là yếu đến đáng thương. Trong mắt Lưu Mị Nhi hiện lên vẻ không thể tin, thất thanh nói. Hai gã long tướng trung cấp cứ như vậy chấp nhận chết rồi sao? Đây là sự thật, ta không có nhìn lầm chứ? Hàn Tử Huyên ngồi bên cạnh cũng có chút không thể tin, vui mừng lẩm bẩm. Là sự thật, đây đúng là sự thật. Hai long tướng trung cấp đã chết, chúng thật sự đã chết. Long tướng trung cấp tương đương với tần chiến sĩ cấp 5, cho dù là Lạc Thanh Thanh mặc chiến giáp bạo phong đến đối chiến với quái vật khủng bố này cũng có không bao nhiêu phần thắng. Quái vật khủng bố như vậy ngay phút chốc thì đã chết hai con, điều này khiến cho hai cô gái Lưu Mị Nhi, Hàn Tử Huyên đều nhịn không được hơi thất hồn lạc phách không thể tin vào mắt mình. Nên biết rằng long tướng trung cấp ở trong đế quốc người khủng long cũng là đại tướng có địa vị cực cao, mỗi một con đối với nhân loại mà nói đều là quái vật khủng bố khó mà thắng cả. Nhạc Trọng không chút để ý rung động trong mắt hai cô gái phía sau. Hắn lấy ra pháo điện từ đan binh điên cuồng nhắm hướng con khủng long ba sừng cấp 5 kia nổ súng. Từng phát pháo điện từ bắn thẳng lên người con khủng long ba sừng cấp 5. Từng phát pháo cũng tiêu diệt một đống chiến sĩ người khủng long ngồi trên lưng con khủng long ba sừng cấp 5. Cách chương.